Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Hắc ám lao ngục, đây là địa phương nào? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, đập vào mắt đều là đen kịt, cảnh vật không thể nhận ra, cái gì đều không nhìn thấy, mà là tràn ngập quạnh hiu mà lại lạnh lẽo mùi vị. Đạo lăng hai con mắt tỏa ra thần hà, như hai ngọn thần đang bốc cháy lên. Ở bốn phía quan sát, trên mặt hắn kinh sắc càng ngày càng dày đặc. Lấy đạo lăng hiện tại trong mắt, đêm đen cùng ban ngày giống như đúc. Đừng nói là trời tối, coi như là một số trận pháp đều có thể nhìn thấu. Nhưng là nơi này cái gì đều không nhìn thấy. Đi rồi một lát sau, đạo lăng có chút bối rối. Hắn không phát hiện được trong cơ thể dâng trào năng lượng. Thật giống bị người chém xuống thân thể. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải ở mở ra thứ 9 cái khiếu huyệt. Vì sao không có thứ gì? Thân thể của ta là làm sao? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết nơi này như là một cái hắc lao. Đem hắn nhốt ở bên trong. Không đi ra được. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sẽ không. Coi như thứ 9 cái khiếu huyệt ở nghịch thiên. Cũng sẽ không đem ta chớp mắt xóa bỏ đi. Ta thậm chí ngay cả một điểm chi giác đều không có. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Tịnh tâm tĩnh thần. Bắt đầu thử nghiệm câu thông thân thể. Muốn quay lại đi. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Vùng thế giới này quạnh hiu mà lại lạnh lẽo. Không có một chút nào tức giận có thể nói. Tựa hồ trăm nghìn năm đều không chuyển biến một hồi. Đạo lăng thử nghiệm thời gian rất lâu, đều không thể cảm giác được thân thể hướng đi. Thậm chí hắn không cảm giác được mảy may tinh khí đất trời. Liền đại đạo đều không tồn tại. Nơi này lại như là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian lao tù. Không tồn ở trong nhân thế. Làm người mạc danh khủng hoảng. Cút ngay cho ta. Đạo lăng tức giận. Cảm giác có món đồ gì đang đùa bỡn chính mình. Hắn đánh từ xa đi ra ngoài một quyền. Cú đấm này lại giống như đá chìm đáy biển. Không có mảy may sóng năng lượng. Xảy ra chuyện gì? Đây là địa phương nào? Tại sao không có những thứ đồ khác xuất hiện? Này không phải chân chính thiên địa. Đạo lăng giống to, không ngừng vung quyền muốn phá tan nơi này. Nhưng là hắn thất bại. Thất bại rất nhiều lần. Nơi này căn bản không đi ra được. Đâu đâu cũng có hắc ám mani. Hắn không tin nơi này là vô biên vô hạn. Bắt đầu đi vào trong bắn mạnh. Đi cực kỳ nhanh, thế nhưng thế giới này lại vô hạn lớn, dẫn đến đạo lăng cũng không biết chạy bao xa, y nguyên chưa từng đi ra nơi này. Vì sao lại như vậy? Đạo lăng hai mắt trợn trừng, hắn không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác đi tới nơi này chừng mấy ngày, hắn vốn muốn mượn cơ vượt cửa ải, để cho thời gian của hắn chỉ có mấy cái canh giờ. Nếu như biện pháp liền mất một hồi tạo hóa, có thể tiết kiệm rất lớn thời gian. Đây là hắn nắm mệnh ở đánh cược. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới. Tới cửa một cước bước vào, được một kết cục như vậy. Không có thứ gì. Đâu đâu cũng có hắc ám cùng lạnh lẽo. Căn bản không đi ra được. Mà là đã liên tục thời gian rất lâu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đạo lăng vô cùng nóng nảy. Nếu như là loại này thời gian trôi qua, Thiên Diễn Tông phỏng chừng đều hoàn thành rồi nhiều năm mưu tính. Bọn họ có thể trấn áp đầu nguồn phương hướng, được nghịch thiên tạo hóa. Đạo tộc cùng Thiên Diễn Tông có sinh tử đại thù. Đây là nợ máu, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa. Mười mấy năm trước đạo tộc không biết bị Thiên Diễn Tông giết bao nhiêu nhân kiệt. Từng cảnh tượng ấy hắn không cách nào quên. Hắn còn nhớ mang máng đạo Hồng An lời nói. dù cho đạo tộc còn lại một cái người, cũng phải chống lại đến cùng, cũng phải để Thiên Diễn Tông nợ máu trả bằng máu. Hắn còn nói qua tiểu đạo lăng nhận thiên quan tâm, sẽ không dễ dàng chết, hắn sẽ sống lại, sớm muộn có một ngày, sẽ giết tiến vào võ điện. Mỗi một câu hắn cũng không dám quên, ánh vào sâu trong linh hồn. Những việc này hắn cũng có một chút hoàn thành. Thành đạo tộc năm đó bị đạp lên tôn nghiêm, làm lại đoạt lại, nhưng là hiện tại, đạo lăng lại phát hiện bị vây ở một cái mạc danh thiên địa. Hắn không tìm được đường đi ra ngoài, nếu như cứ thế mãi xuống, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Ta không thể ngồi chờ chết, ta muốn đi ra ngoài. Đạo lăng hít sâu một cái, nỗ lực áp chế nội tâm tố loạn. Hiện tại không có cái gì so với cái này càng quan trọng. Mệnh không còn lấy cái gì đi tranh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm ứng thân thể, cau mày đứng dậy. Đạo lăng phát hiện thân thể không tồn tại, đây là tinh thần của ta. Hắn lấy làm kinh hãi, thế nhưng là có lắc lắc đầu. Không thể, tinh thần không thể một mình tồn tại, trừ phi cường giả mới có thể làm đến. Ta hiện tại đến cùng là cái gì hình thái? Hắn nhíu nhíu, sắc mặt mạc danh trắng xám xuống. Lẽ nào ta đã chết rồi? Đây là trong truyền thuyết âm gian. Ta đi đến âm gian. Không không không. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Hắn không thể tin được chính mình suy đoán. Đạo lăng không tin thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt có như vậy khó mở ra. Sẽ chớp mắt bị xóa bỏ đi, liền thời gian phản ứng đều không có. Hắn tu hành đến cảnh giới này đã phi thường đáng sợ. Nếu như thật không chớp mắt xóa bỏ đi, hắn phỏng chừng thứ 9 khiếu căn bản là không có cách mở ra. Chính là một cái âm mưu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn đi ra ngoài. Dù cho ta hiện tại chỉ là một tia tinh thần, ta cũng phải đem nó tu luyện mạnh mẽ. Đạo lăng niềm tin ở đoàn tụ. Hắn sẽ không ngồi chờ chết. Muốn tu luyện mạnh mẽ giết ra ngoài. Muốn nhìn một chút tất cả những thứ này đều là cái gì đang giở trò quỷ. Tinh thần cùng nguyên thần là như thế. Tu hành loại này hệ thống quá chậm rãi. Chỉ cần cường giả mới sẽ tiêu tốn thời gian dài đi nghiên cứu nó. Đạo lăng bình tĩnh lại tâm tình. Đem hết toàn lực hấp thu trong thiên địa lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần có thể nói ở khắp mọi nơi. Thế nhưng nó quá hy thiếu, hấp thu chỉ có thể đáng thương để hình dung, không có biết loại này năng lượng là làm sao sinh ra. Chỉ là biết hấp thu có thể lớn mạnh nguyên thần tu hành. Đạo lăng đang cố gắng hấp thu loại này năng lượng, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình, bằng không chỉ có thể nhìn đêm đen, ở cô độc bên trong tử vong. Hắn cũng đang hồi tưởng ngày xưa được một ít nguyên thần kinh nghiệm tu luyện. Tinh hỏa thần lô chờ chút. Hắn đang lục lọi tu luyện nguyên thần pháp môn. Bởi vì loại này tu hành quá nguy hiểm. Không có thân thể tồn tại. Sẽ bị trực tiếp chém xuống. Hắn không ngừng thử nghiệm. Như là một con cá nhi du tẩu ở vô biên vô hạn trong biển rộng. Không có đồng loại. Thế nhưng là ở lớn lên, một chút lớn lên, bất quá loại này thời gian trôi qua quá dài lâu, cũng quá nhanh, đạo lăng không biết tu luyện bao lâu. Hắn cảm giác tựa hồ quá một, hai năm ni nỗ lực một, hai năm mới điểm ấy thành tựu, y nguyên không phá ra được cái này màu đen không gian. Để đạo lăng trong đầu lại một lần nữa mông lung một tầng khủng hoảng. Ngoại giới đến cùng làm sao? Thân thể của ta còn tồn tại sao? Đại hắc cùng độc nhãn long có không có đi ra khỏi đi? Thiên Diễn Tông được đầu nguồn cất giấu chí bảo à? Đạo lăng phát ra thanh âm trầm thấp. Rất nhanh hắn đầy mặt tưởng niệm vẻ. Diệp vẫn thế nào rồi? Đi luyện đan đại hội không có. Càn Giao vẫn tốt chứ? Còn có Thi Thi, ta e sợ trong thời gian ngắn không cách nào đi Kiếm Châu. Không biết các ngươi hiện tại thế nào rồi, nghĩ đến luyện đan đại hội. Đạo Lăng con mắt tướt át, tự lẩm bẩm, Thanh Trúc, ca ca, ta có lỗi với ngươi, không cách nào giúp ngươi tìm được hồn nguyên. Đạo Lăng phi thường ngốc phế, không biết ngốc phế bỏ bao lâu, hắn muốn lên cha mẹ, nhớ tới Lăng Yến, nhớ tới Đạo Hồng An lời nói. Hắn lại một lần nữa tỉnh lại đứng dậy. Ta muốn tu luyện, ta không thể tiếp tục như vậy. Ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếp tục yên tĩnh lại tu luyện. Chỉ có Quảnh Hưu cùng Lạnh Lẽo ở nương theo hắn. Hắn phi thường cơ khổ. Chỉ có Đại Đạo nương theo. Loại này cơ khổ là dày vò, hận không thể lập tức ngủ say. Thế nhưng Đạo Lăng lần lượt bảo vệ, lần lượt vượt qua đến rồi. Hắn cảm giác bên ngoài đều quá mấy chục năm ni a. Tại sao vẫn không được? Trong bóng tối xuất hiện phẫn nộ tiếng vang. Đạo Lăng đứng lên, hoảng sợ nói, mấy chục năm, ta lẽ nào thật sự chết rồi? Mãi mãi cũng không ra được. Hắn phi thường bất lực. Hắn muốn lên tuổi thơ tao ngộ, bản nguyên bị đào đi tình cảnh, qua tử mang theo hắn sinh hoạt. Đạo Lăng đang hồi tưởng này một đời trải qua, phát hiện làm sự quá thiếu. Hắn không cam lòng, ta sẽ không như vậy chết. Ta muốn tỉnh lại, ta phải tin tưởng chính mình. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít sâu một cái, hắn biết dựa theo biện pháp của chính mình nghĩ đi ra ngoài quá khó khăn. Đạo Lăng ở hồi ức chính mình sở học. Đạo Lăng ở trong bóng tối đọc chân kinh. Hắn muốn đem mình sở học đều lý một lý. Đọc một hồi, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn há mồm hét ra một cái chữ cổ. Một viên màu vàng chữ cổ huyền ở trên không, tỏa ra yếu ớt màn ánh sáng, mang theo một tầng đạo vận. Hết chương.